Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 331, yêu thú cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Mộ Phiến mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, Vương Trường Sinh 5 người ngay tại đuổi theo nhất đám châu độc đồng dạng yêu thú ầy yêu đầu sinh độc giác, toàn thân màu xanh, cái đuôi dài, trong mắt là kim sắc cầm đồng thanh nguyệt tê, cái này chủng yêu thú da dày thịt thô, bất quá tính cách tương đối nhát gan, tốc độ chạy tương đối nhanh. Da của bọn nó là luyện chế bên trong phòng ngự giáp thượng tài liệu tốt nhị giai đã ngoài kim đồng thanh nguyệt tê gia thú giá thu mua tương đối cao. Triệu Vô Cực 5 người sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bọn hắn đã đuổi theo hơn 3 canh giờ chỉ là chém giết bộ phận kim đồng thanh nguyệt tê còn thừa lại 12 con kim đồng thanh nguyệt tê. Tiêu sư đệ, nhanh dùng chấn yêu trung ngăn lại bọn chúng một lát. Mắt thấy kim đồng thanh nguyệt tê càng chạy càng nhanh, Triệu Vô Cực vội vàng xông Tiêu Thiên Chính hô. Khoảng cách quá xa, chạy ở trước kim đồng thanh nguyệt tê chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng, chúng ta chờ một lúc công kích phía sau nhất kim đồng thanh nguyệt tê. Tiêu Thiên Chính vừa nói, một bên há mồm phun ra chấn yêu trung, pháp quyết vừa bấm. Chấn yêu trung quang mang phóng đại, một đạo nặng nề tiếng chuông vang lên. Nghe được này âm thanh, chạy ở phía sau nhất 5 con kim đồng thanh nguyệt tê tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Cực há miệng, một đạo hồng quang rơi từ bên trong bay ra, rơi vào trên tay của hắn, rõ ràng là một cái hồng quang lòe lòe trường đao, linh khí bức nhân. Đây là Triệu Vô Cực bản mệnh pháp khí xích lộ đao, hắn rất ít sử dụng đao này. Phi long tại thiên, Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở chuôi đao, hướng phía trước hư không một bổ. Một tiếng chói tai đao minh tiếng vang lên, một đạo hơn 20 trượng dài hồng sắc trường hồng từ bên trong bay ra, hóa thành một đầu hình thể to lớn hồng sắc giao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía kim đồng thanh nguyệt tê. Vương Trường Sinh một hơi thả ra 10 con nhị giai khôi lỗi thú, bọn chúng nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích kim đồng thanh nguyệt tê. Hồng sắc giao long xông vào kim đồng thanh nguyệt tê bên trong, đem mấy cái kim đồng thanh nguyệt tê xé vỡ nát, hồng sắc giao long cũng hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Quảng cáo, ầm ầm, một hồi cự đại tiếng nổ đùng đoàng vang lên, các loại pháp thuật che mất mấy cái kim đồng thanh nguyệt tê thân ảnh. Vương Trường Phong cùng Trần Vũ Hàm cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao tế ra pháp khí công kích mắt vàng thanh nguyệt. Lực công kích của bọn hắn độ rất lớn, non nửa kim đồng thanh nguyệt tê bị bọn hắn giết chết, bất quá đại bộ phận kim đồng thanh nguyệt tê càng chạy càng xa. Trần sư muội lưu lại quét dọn chiến trường, nhanh lên đuổi theo chúng ta tiếp tục đuổi. Triệu Vô Cực phân phó một tiếng, dưới chân thanh quang phóng đại, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Vương Trường Sinh 3 người theo sát phía sau, Trần Vũ Hàm lưu lại xử lý kim đồng thanh nguyệt tê thi thể. Kim đồng thanh nguyệt tê tốc độ thật sự là quá nhanh, đặc biệt là con kia nhị giai thượng phẩm kim đồng thanh nguyệt tê, khoảng cách Triệu Vô Cực 4 người có ngàn trượng xa. Phía trước mặt đất bỗng nhiên một hồi gập ghềnh, nâng lên nhất cái đại đống đất. Chạy trước tiên kim đồng thanh nguyệt tê lập tức vừa kinh, vội vàng ngừng lại. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, một cái tiểu sơn lớn nhỏ yêu thú từ địa hạ vỡ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này yêu ngoại hình cực giống TT, bên ngoài thân bị lít nha lít nhít vảy màu vàng bao vây lấy, cái đuôi kỳ trường, một đôi màu xanh biếc, đôi mắt nhỏ lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, trên đầu có nhất cái dài hơn thước màu vàng sừng nhọn, từ trên người tán phát ra khí tức cường đại đến xem, mờ mờ ảo ảo là yêu thú cấp 3. Này yêu thể biểu vết thương chồng chất, nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra, tựa hồ tao ngộ một trường ác đấu. Nhìn thấy kim đồng thanh nguyệt tê, này yêu coi là kim đồng thanh nguyệt tê là công kích nó mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt sắc bén răng, phát ra một tiếng chói tai quái hống âm thanh. Nghe được này âm thanh, Triệu Vô Cực cảm giác đầu bị người dùng vật nặng va chạm, choáng nặng nề, thân thể lung la lung lay. Vương Trường Sinh còn tốt một điểm, lắc đầu, lùi lại mấy bước đứng vững vàng thân thể. Trần Vũ Hàm cùng Vương Trường Phong cảm giác toàn thân bất lực, mềm nhũn, lắc lư mấy lần, ngã trên mặt đất. Một lát sau, bọn hắn mới khôi phục tới. Nhân cơ hội này, xuyên giáp thú độc giác bắn ra một đạo chướng mắt hoàng quang, lóe lên liền biến mất, đánh vào nhị giai thượng phẩm kim đồng thanh nguyệt tê trên thân. Kim đồng thanh nguyệt tê thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hóa đá, biến thành một bộ màu vàng pho tượng. Xuyên giáp thú thân thể co lại thành một đoàn, giống như nhất cái cự đại màu vàng viên thịt, nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh 5 người lăn tới. Không tốt, yêu thú cấp 3, mau trốn. Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử từ đằng xa chân trời truyền đến. Ta là Thái Nhất Tiên Môn trưởng lão Mạnh Thiên Chính, Thái Nhất Tiên Môn đệ tử nghe lệnh ngăn lại này yêu một lát, ta có trọng thường. Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực lập tức có chiến ý, xông Vương Trường Sinh nói ra. Vương đạo hữu, cùng ta ngăn lại này yêu một lát. Nói xong lời này, pháp lực của hắn điên cuồng rót vào hỏa lộ đao bên trong, hỏa lộ đao bộc phát ra chướng mắt hồng quang. Phi long tại thiên, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đầu hình thể to lớn hồng sắc giao long từ hỏa lộ đao bên trong bay ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía lăn tới màu vàng viên cầu. Tiêu Thiên Chính há miệng ra, phun ra một miệng lớn tinh huyết, lóe lên liền biến mất chui vào trấn yêu trung bên trong, trấn yêu trung mặt ngoài yêu thú đồ án phảng phất sống lại, phát ra trận trận quái hống, một đạo nặng nề tiếng chuông vang lên, trấn yêu trung phun ra một mảng lớn kim sắc hào quang, chụp vào màu vàng viên cầu. Màu vàng viên cầu phảng phất tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Hồng sắc giao long nhất chạm đến màu vàng viên cầu, lập tức bị nện vỡ nát, kim sắc hào quang bao lại màu vàng viên cầu, đồng dạng bị màu vàng viên cầu đụng vỡ nát. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, 10 con nhị giai khôi lỗi thú nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích màu vàng viên cầu. Hắn lại há miệng ra, hắc giao kỳ từ bên trong bay ra, rơi vào trên tay của hắn, linh khí bức nhân. Vương Trường Sinh pháp lực điên cuồng rót vào hắc giao kỳ, mặt cờ lập tức sáng rõ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn lam sắc quang điểm lăng không nổi lên, hóa thành một bức cao hơn 10 trượng màu lam tường nước. Màu lam tường nước hấp thu đại lượng lam sắc quang điểm, có 2 trượng nhiều dày, ngăn tại trước người. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại pháp thuật đánh vào màu vàng viên cầu phía trên, đều không thể ngăn cản màu vàng viên cầu tiến lên. Lúc này, màu vàng viên cầu đã có cao hơn 10 trượng, đường kính hơn 10 trượng, Vương Trường Sinh 5 người tại màu vàng viên cầu trước mặt 10 phần nhỏ bé. Màu vàng viên cầu tốc độ cực nhanh, một chút kim đồng thanh nguyệt tê không tránh kịp bị màu vàng viên cầu ép thành thịt nát. Các ngươi nhanh tản ra, ta đến ngăn lại nó một lát. Triệu Vô Cực la lớn, sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không phải tham công, Vương Trường Sinh không phải Thái Nhất Tiên Môn đệ tử, có thể không nghe Mạnh Thiên Chính mệnh lệnh, hắn thân là Thái Nhất Tiên Môn đệ tử, phục tùng sư môn trưởng bối mệnh lệnh, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Vương Trường Sinh một chút do dự tế ra nhị giai thượng phẩm cự viên khôi lỗi thú, ngăn tại trước người. Ta giúp ngươi một tay, Triệu Đạo Hữu. Vương Trường Sinh tự hỏi không phải yêu thú cấp 3 đối thủ, bất quá cái này yêu thú cấp 3 bị trọng thương, ngăn lại này yêu một lát hẳn không có vấn đề. Hắn hướng hắc giao kỳ rót vào đại lượng pháp lực, màu lam thường nước đã tăng tới hơn 20 trượng cao, 10 trượng dày, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt xuống tới. Lúc này, một viên cự đại màu vàng viên cầu cũng đập vào màu lam thường nước phía trên, sóng nước văng khắp nơi, màu vàng viên cầu đụng vào màu lam trong thường nước tốc độ cũng chậm lại xuống tới. Cự viên khôi lỗi há mồm phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng, lóe lên liền biến mất đánh vào màu lam tường nước phía trên. Màu lam tường nước nhanh chóng kết băng, màu vàng viên cầu bị đóng băng. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu trắng tường băng vỡ vụn mở đến, màu vàng viên cầu bắn ra. Triệu Vô Cực trong tay hỏa lộ đao hiện ra một tầng xích sắc hỏa diễm, hướng phía cự đại hóa màu vàng viên cầu hư không một bổ. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đầu hơn 40 trượng dài hồng sắc giao long bắn ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía màu vàng cự cầu. Cách chương